Ngược ái chi luyến, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc uống xong chén rượu kia, vui vẻ muốn chết, vội vàng đem chén rượu trước mắt bỏ thêm mảnh dược thuốc kích thí chuống một hơi cạn sạch. Trương Cuồng sợ mình toàn thân mệt mỏi, còn đặc biệt thả 5 viên, không uống không biết, vừa uống đã giật mình, chỉ chốc lát cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa, tay chân mềm nhũn ngã vào trên ghế salon, hắn mơ mơ màng màng nghĩ mẹ nó uống sai rượu rồi. Thố thố, đây là tự làm bậy thi. Không thế sống, ha ha ha, Tiêu Mặc không nói hai lời, mắt bắn ra tinh quang, hóa thân thành sói, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ bừng, lập tức gục ở trên người Trương Cuồng, không ngừng dùng thân thể ma sát, đè Trương Cuồng lại, hắn so với mình còn muốn cao hơn một cái đầu, thân hình cường tráng hơn nhiều lắm, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt thanh tú của Tôn Ngữ, cứ như vậy gặm cắn đi xuống, đem quần áo của Trương Cuồng cởi sạch sẽ. Trương Cuồng bây giờ tay chân vô lực vùng vẫy liên tục nhưng đều không thể vùng vẫy được, chỉ có thể bị Tiêu Mặc cởi quần. Trương Cuồng cảm thấy hạ thân chợt lạnh. A, Tiêu Mặc đè lại Trương Cuồng trực tiếp vọt đi vào, cái này khiến Trương Cuồng đau đến nhe răng trợn mắt. Tiêu Mặc giống như nghĩ rằng người dưới thân chính là Tôn Ngữ mà mình tâm tâm niệm niệm, khiến hắn thấy hưng phấn cùng kích động khó hiểu, tận tình va chạm kích động lắc lư, muốn cùng người dưới thân hòa hợp làm một thể. Tiêu Mặc vẫn tương đối cố chấp bảo thủ, mấy năm nay hắn trừ Tôn Ngữ ra chưa gặp được người nào làm cho hắn động tâm, không thích ở nơi nơi lưu tình, nên phương diện hắn không có cái gọi là kinh nghiệm, còn chưa ngủ qua với ai, đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác ở trên giường, cái này xem như là tôm nõn huân. Cụm từ ẩn dụ cho lần đầu tiên được thưởng thức những thứ tươi ngon. Trương Cuồng bị Tiêu Mặc từng chút một va chạm nghĩ thầm thao. Cái này nhập khẩu Viagra, công dụng thuốc thật sự rất mãnh liệt, đáng tiếc là dùng sai đối tượng rồi, hắn cũng nhận thức xảy ra sớm hay muộn cũng là đã xảy ra, mẹ nó lão tử ta trà trộn hoan chàng. Hoan ái, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ luôn là mình nằm ở bên trên nha, chưa từng để cho ai nằm trên, đây chính là dọn nhà lấy tảng đá đập chân của mình. Tự mình hại mình, ngay cả khí tiết tuổi già cũng khó có thể giữ được. Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc ở trên người mình rong ruổi, như lâm vào bên trong tình yêu, toàn thân phiếm phấn hồng của Tiêu Mặc hắn chưa từng nhìn qua, cảm thấy đẹp quá. Tiêu Mặc không ngừng thở hổn hển, mỉm cười một chút. Trương Cuồng cũng không ghét, gắt gao ôm Tiêu Mặc đang không ngừng va chạm vào thân thể của mình, còn hôn hắn, nghĩ thầm có thể ở bên trên của mình cũng chỉ có hắn mà thôi. Trương Cuồng cảm thấy thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình thật sự bị bại ở dưới tay Tiêu Mặc. Ta yêu ngươi, Trương Cuồng ở bên tai Tiểu Mực nói nhỏ, nhưng mà hắn lại nghe thấy Tiêu Mặc nỉ non giống như đang gọi tên Tôn Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cuồng mất hứng, chịu đựng Tiêu Mặc hung mãnh va chạm này thật đúng là mẹ nó không phải người có thể chịu đựng được, thực đau. Trương Cuồng giống như cảm thấy phía dưới còn đổ máu, nhưng mà người kia vì cái gì lại có thể gọi tên Tôn Ngữ, mê man cũng nhớ kỹ Tiêu Mặc đúng là đem mình trở thành thế thân của Tôn Ngữ, đồ phá hoại, thật đúng là đồ phá hoại. Trương Cuồng tức chết đi được, hắn cảm thấy mình thật đê tiện, nhưng mà làm sao bây giờ, mình chính là đối với người kia say đắm đến nghiện, tựa như ăn thuốc phiện vậy, hắn trúng một loại độc tên là Tiêu Mặc. Trương Cuồng cảm thấy mình thích Tiêu Mặc, trái tim mình chỉ vì Tiêu Mặc mà loạn nhịp. Nhưng mà mẹ nó chứ, lão tử nhất định dây dưa cùng ngươi, muốn đem ta làm thế thân của người khác, không có cửa đâu. Ân, đau quá, Trương Cuồng bị Tiêu Mặc dũng mãnh va chạm khiến cho toàn thân cao thấp lắc lư thở hổn hển, nghĩ thầm lần sau ta nhất định phải phản công, nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời ở phía Tiêu Mặc. Trương Cuồng bị va chạm tới thảm, thật sự cảm thấy thân thể không ổn, hắn thề nhất định phải đập cửa hàng mà hắn đã mua dược ở đó. Mẹ nó, thuốc này cũng quá nguyên chất, vì cái gì không bán thuốc giả cho mình. Thố thố, ta chết cười với câu này. Theo chinh phục vô cùng vô tận của Tiêu Mặc, Trương Cuồng chỉ có thể mở to miệng mà thở phì phò, ngay cả khí lực để nói lầm bầm đều không có, trong phòng chỉ còn lại âm thanh mất hồn của hạ thể va chạm vào nhau khiến cho người ta tim đập đỏ mặt. Trương Cuồng có chút không chịu nổi, rát hết cổ họng chịu không nổi, hắn liền cầu xin khoan dung. Hảo lắm, dừng lại, nhưng mà Tiêu Mặc đã bị dược liệu khống chế nên mất đi lý trí, hắn càng dũng mãnh va chạm. Tiêu Mặc toàn thân bởi vì kích động mà biến thành màu phấn hồng xinh đẹp, hắn cảm thấy chưa bao giờ hưng phấn như bây giờ. Uống thuốc là một nguyên nhân, trọng yếu hơn là ở trong mắt của hắn, hiện tại đang ở dưới hắn chính là đại thúc mà hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu. Tiêu Mặc ngày hôm sau tỉnh dậy, giật mình cảm thấy toàn thân thể trần như nhộng nằm ở trên giường, trong lòng ngực ôm cái gì đó thật lớn mà còn nóng hầm hập, định thân nhìn lại. Hảo gia hòa, mình gắt gao ôm Trương Cuồng so với chính mình còn cao tráng và rắn chắc hơn vài lần. Mà Trương Cuồng chính là ở trong ngực của mình khò khè ngủ, mình còn đang ngậm đậu đỏ ở trên ngư xê Trương Cuồng. Tiêu Mặc cả người đều kinh ngạc, hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua có chút không nhớ rõ, nhìn dấu hôn trên người, lại không mặc quần áo, hắn có chút sợ hãi, liệu có phải là Trương Cuồng đối với mình làm cái gì, bởi vì dù sao Trương Cuồng cường tráng hơn mình vài lần lại là đại lưu manh, hắn cảm thấy không đúng, hắn thấy cánh tay của mình bị Trương Cuồng cao lớn đè cho tê dần, vội vàng lay Trương Cuồng dậy, Trương Cuồng ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn về phía Tiêu Mặc, hắc hắc cười. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Tiêu Mặc run rẩy nói. Không thể trách Tiêu Mặc, thật sự ai cũng biết Trương Cuồng so với mình còn cao hơn một đầu, lại cao trắng, vẻ mặt lúc ấy rất vô lại, không biết hắn đối với mình đã làm việc tạp nham gì nữa. Trương Cuồng cười cười cái gì cũng không nói, ôm cổ Tiêu Mặc ở trên người hắn cọ cọ, Tiêu Mặc bị hù dọa ngay cả nói cũng không biết nói như thế nào, nhắm thẳng phía sau trốn, Trương Cuồng nhe răng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà trốn cái gì mà trốn, thật là ngươi ngủ với ta cũng không phải ta ngủ với ngươi, ngươi có vẻ mặt khóc tang là như thế nào, ôi chao nha. Ta thao, ngươi ngày hôm qua cũng quá mãnh liệt đi, ta cũng nhanh bị ngươi làm gần chết, mông bây giờ cũng còn đau. Tiêu Mặc nhìn Trương Cuồng so với mình cao tráng hơn rất nhiều, có chút không tiếp thụ được, chính là cảm thấy không đáng tin nói. Cái gì, đêm qua ta đối với ngươi, ôi chao nha, ta nói ngươi lấy tiểu huynh đệ của ngươi ra cho ta, đau quá. Mông của ta a, chỉ thấy Trương Cuồng cau mày, gào khóc kêu la. Tiêu Mặc thật cẩn thận hỏi, ngươi làm sao vậy, kêu la cái gì, mẹ nó, đau chết ta. Ngươi nói thế nào, Trương Cuồng không xấu hổ lật chăn lên, Tiêu Mặc vừa thấy sợ choáng váng, chỉ thấy tiểu huynh đệ của mình còn chôn sâu ở trong thân thể của Trương Cuồng. Tiêu Mặc xấu hổ mặt đỏ tựa như quả táo chín, vội vàng lui mình ra, chỉ thấy chất lỏng màu trắng từ phía sau của Trương Cuồng chậm rãi chảy xuống, Tiêu Mặc lập tức không biết làm sao. Còn ngẩn ra đó làm chi? Xoa bóp cho ta nhanh lên. Trương Cuồng che thắt lưng không vui nói, Tiêu Mặc đỏ mặt, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống này, ngượng ngùng, chỉ có thể vươn tay xoa xoa thắt lưng cho Trương Cuồng. Trương Cuồng nhìn bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của Tiêu Mặc, bóp bóp mặt đỏ của Tiêu Mặc, cười hì hì nói. Thẹn thùng cái gì, ngày hôm qua ngươi ngủ với ta cũng không thấy ngươi úp úp mở mở như thế. Thiếu chút nữa cướp luôn cái mạng già của ta. Chấm, Tiêu Mặc trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng cảm giác lại không đúng, nhìn Trương Cuồng nói. Chuyện đó ta nhớ rõ hình như ngươi cho ta uống rượu, ly rượu đó có vấn đề. Đúng hay không, nhưng mà Tiêu Mặc uống rượu không nhớ rõ ràng lắm. Trương Cuồng mất hứng nhìn Tiêu Mặc nghĩ thầm mẹ nó người kia không ngốc, bất quá cũng lạ ta không may uống nhầm rượu, nhưng Tiêu Mặc ngươi đừng nghĩ chạy trốn, ta còn phải thượng ngươi nha. Trương Cuồng cong miệng nói. Tiêu Mặc ngươi bình thường mang bộ dáng chính nhân quân tử, hiện tại chính là nói thượng cái quần, sẽ không nhận nợ phải không, ngươi nghĩ muốn bạch ngủ ta. Chấm, cậu ăn xong phủi đít đi luôn của mình đấy à, ôi chao nha. Mông của ta đau quá, nói xong ở trên giường bắt đầu vô lại, vặn vẹo cố ý lộ ra cái mông đang không ngừng chảy ra chất lỏng. Tiêu Mặc nhanh tay đắp chăn lên cho Trương Cuồng nói. Được rồi, ta đã biết chuyện đó, nếu ngươi không mặc xong quần áo, bằng không có thể bị cảm lạnh đó. Tiêu Mặc vẫn chưa tiếp thụ được hắn không thích Trương Cuồng, nhưng mà lại ngủ với Trương Cuồng. Trương Cuồng lui mình vào trong chăn hữu khí vô lực nói. Ta đau quá, đau đến không động đậy nổi, ta thật đói, ta muốn ăn cái gì đó. Trương Cuồng cũng không có nói láo, hắn thật sự đau đớn, tiểu tử kia tinh lực thịnh vượng, khi làm là rất thích, nhưng mà dù sao mình cũng 29 tuổi rồi, sắp là người trung niên, đừng nhìn vóc dáng cao, rất khỏe mạnh, nhưng mà cũng có chút giả tạo, mẹ nó, làm cả một buổi tối, cũng không phải là người máy, quả thật không xuống giường được. Mẹ nó Trương Cuồng luôn luôn ở trên, cảm thấy mỗi lần vận động yêu xong, thật là tinh thần sảng khoái, nhưng này lần hắn nằm ở dưới, chân thật thể nghiệm tới sự vất vả của phía dưới. Nhà thật sự toàn thân đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Mặc nhìn vẻ mặt thống khổ của Trương Cuồng, cảm thấy hắn không phải đang giả vờ, nghĩ thầm đúng là mình ngủ với người ta, như thế nào cũng có một chút trách nhiệm. Tiêu Mặc thực chân thành, nghĩ thầm chính mình làm người ta thành như vậy, như thế nào cũng không thể để cho người ta đói bụng, không có biện pháp, liền đứng dậy đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện trong tủ lạnh chỉ có một túi sủi cảo đông lạnh, bỏ vào trong nồi nấu cho Trương Cuồng ăn. Tiêu Mặc đổ sủi cảo cho vào bát, bưng bát đến trước mặt Trương Cuồng, cảm thấy rất áy náy nói. Ta cũng không biết ngày hôm qua ta làm sao vậy, ngươi không sao chứ, thao, ngươi cho ta ăn cái này. Trương Cuồng là cậu ấm nên miệng hắn kiêng ăn lắm, nhà ta không có cái gì ăn, ngươi chịu khó chút đi. Nếu không ta đi mua đồ ăn cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Chí nhớ Tiêu Mặc đúng là càng ngày càng rõ ràng, nhớ tới mình buổi tối đối xử với Trương Cuồng điên cuồng như mất đi lý trí, còn xem Trương Cuồng trở thành tôn ngữ cứ như thế làm Trương Cuồng. Cảm thấy mình thật không phải là chính mình nữa, dù cho có uống rượu, cũng không có thể đối xử với người mà mình không thích như vậy nha. Quên đi, ta chịu khó một chút. Trương Cuồng bọc chăn đi lên, tiếp nhận sủi cảo. Tiêu Mặc tiểu tử này kỳ thật rất thẳng thắn, tâm địa không gian xảo, hắn cảm thấy mình rất vui, nhưng mà hắn thật sự không thích Trương Cuồng. Tiêu Mặc nhìn Trương Cuồng nói. Chuyện đó, ta ngày hôm qua là do uống rượu. Ta làm sao có thể đối với ngươi như vậy, ta cảm thấy thực xin lỗi ngươi, nếu không ngươi hung hăng đánh ta một cái đi. Nói xong liền đem mặt tiến đến bên cạnh Trương Cuồng nói. Ngươi đánh đi, Trương Cuồng nhìn thoáng qua Tiêu Mặc có chút dịu dàng nói. Tiểu Mặc, ta không cảm thấy ngươi làm việc gì có lỗi với ta, ta là nghiêm túc, ta thích ngươi thật sự, ngươi biết không? Tiêu Mặc không biết Trương Cuồng coi trọng mình như thế, cười khổ một chút nói. Trương Cuồng, ngươi xem ta là cái gì, ta thật sự thật vô năng, có đôi khi ta đều cảm thấy ta hảo uất ức, ngay cả người mình thích cũng không thể bảo hộ được ta có cái gì tốt. Trương Cuồng nói, ta khờ a, ta coi trọng ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Mặc nhìn vẻ mặt chân tình của Trương Cuồng nhất thời im lặng. Ngươi không định để cho ta ăn à, ta muốn ăn sủi cảo giấm chua cùng tỏi. Bằng không ta ăn không vô, Trương Cuồng vội vàng nói sang chuyện khác, hắn đối với ăn là phi thường khủng hoảng. Tiêu Mặc vội vàng đi xuống phòng bếp đem giấm chua cùng cái đĩa trong có đầy tỏi, đưa cho Trương Cuồng, miệng Trương Cuồng cong lên nói. Đút cho ta ăn, Tiêu Mặc chỉ có thể đem đút sủi cảo chấm giấm chua kia cho Trương Cuồng ăn, lại cho hắn một viên tỏi, tỏi ăn sủi cảo còn chấm giấm chua ân. Hay là tại nhân bánh có thịt heo rau hẹ khiến nó rất thơm. Ăn ngon thật, Trương Cuồng cảm thấy sủi cảo mà Tiêu Mặc đút cho mình ăn chính là món ngon nhất mà 29 năm qua mình đã ăn. Ngươi cũng ăn đi, Trương Cuồng đưa cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc lắc lắc đầu nói. Ta không muốn ăn. Tiêu Mặc cảm thấy không biết làm sao bây giờ, đầu óc loạn thành một đoàn, giống như đang nằm mơ vậy, tại sao mình cùng Trương Cuồng ở trên một cái giường. Tiêu Mặc nhìn người Trương Cuồng tràn đầy dấu hôn của mình. Hắn chỉ có thể hướng Trương Cuồng nói. Thực xin lỗi, ta uống rượu, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều có thể làm cho ngươi. Ta nguyện ý, ngươi không làm chuyện gì có lỗi cả. Ta muốn ngươi thích ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cuồng nhìn Tiêu Mặc cảm thấy mình ở bên dưới là không sai. Tiểu Mặc Mặc thật đúng là đáng yêu, nhưng mà ta không thích ngươi. Tiêu Mặc nhìn khuôn mặt thành thục của Trương Cuồng cảm thấy ở trước mặt của hắn mình yếu đuối tựa như đàn bà. Ta biết, nhưng mà Tôn Ngữ không phải không thích ngươi sao? Trương Cuồng hỏi ngược lại, chuyện đó, ta chỉ là muốn cứu Tôn Ngữ ra, ta không muốn như thế, ta chỉ là muốn giúp hắn. Tiêu Mặc hiện tại đơn thuần muốn cứu Tôn Ngữ ra, để cho Tôn Ngữ có được tự do, không bị Trương Phong Dương nhốt, bị ngược đãi, chỉ là như thế thôi. Lão ca ca, ta giúp ngươi cứu hắn ra, dù sao ngươi cũng không làm cho Trương Phong Dương nữa, đến công ty của ta làm đi. Trương Cuồng sờ sờ đầu Tiêu Mặc, nhìn Trương Cuồng chính là dính vào Tiêu Mặc, hơi một tí liền dựa vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc muốn hắn rời đi. Hắn sẽ bất chấp mặt mũi nói ngươi làm thắt lưng cùng mông ta đến bây giờ còn chưa khỏe đâu. Trương Cuồng thật không lừa Tiêu Mặc, thắt lưng cùng phía sau tới bây giờ vẫn còn đau, thật đúng là không xuống giường được. Trương Cuồng nằm ở trên giường, từ gối đầu lục lọi di động của Tiêu Mặc tùy tiện xem ảnh chụp bên trong, thế nhưng thấy được ảnh chụp Tôn Ngữ. Đúng là Tiêu Mặc chụp ảnh, có bộ dạng khi ăn cơm, có khi ngẩn người, có khi ngây ngô cười. Trương Cuồng tức chết, thiếu chút nữa đập di động, đối với ảnh chụp đang cười ở bên trong di động, nghĩ thầm mẹ nó, một ngày nào đó bên trong di động này là ảnh chụp của ta. Ôi đau quá, mông như thế nào lại đau quá. Tôn Ngữ nằm ở trên giường ước chừng 3 ngày, không xuống giường được, chỉ cảm thấy hạ thân nóng bỏng đau đớn. Trong bụng tựa như rời sông lấp biển, phi thường khó chịu. Còn ăn cái gì thì nôn ra cái ấy, Trương Phong Dương ngay tại bên giường che chở chiếu cố Tôn Ngữ, xem ra Trương Phong Dương chính là sử dụng roi da thêm mật đường, thật làm cho người ta chán ghét. Tôn Ngữ cảm thấy ghê tởm, không có nam nhân nào có thể nguyện ý lưu lại ở trong nhà người cường bạo mình, có thể nói cách khác, không ai nguyện ý lưu lại nơi mà người ta đối xử với mình như cầu vậy. Tôn Ngữ nhìn thấy Trương Phong Dương thì trong lòng sợ hãi, không dám vi phạm ý chỉ của Trương Phong Dương, tuy rằng hiện tại Trương Phong Dương không làm gì, nhưng hắn giống như cái bom hẹn giờ, không biết mình làm sai việc gì, sẽ chọc tới hắn sau đó nổ tung. Suy nghĩ, xuất ra cách kinh khủng nào để xử phạt mình, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng chính là muốn dưỡng thân thể của mình khỏe mạnh, sau đó trốn thật xa. Reddit, Share This, Twitter, Facebook, Like This, Like Loading, Related, Cách Chương.